Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2953 Tống Đạo Hữu cứu rỗi. Góc truyện audio.com, nếu là vận khí không tốt không những không cách nào kế thừa Nho Gia Thánh Nhân cái kia đặc thù thiên phú, ngược lại còn muốn bồi lên Nho Gia Thánh Nhân trong mắt. Cùng một đầu trường sinh chi đạo, cái này đại giới chỉ có thể dùng thảm liệt để hình dung, không thành công thì thành nhân, như thế trả giá nặng nề, đủ để cho chư thiên vạn giới tất cả các đại lão dừng bước. Cho dù là đứng ở ngàn vạn thế giới đỉnh phong trường sinh giả nhóm cũng phần lớn chỉ là bước ra thuộc về mình. Trường sinh chi đạo, giống, thiên đế, như thế, vốn có một đầu, thiên đình chi đạo, đồng thời còn có được một đầu, thời gian chi đạo, trường sinh giả chư thiên vạn giới cũng không có mấy cái. Mà lại thiên đế cũng không phải đồng thời có được hai đầu trường sinh pháp, nàng cũng là tại đem. Thiên đình chi đạo, truyền thừa cho kim quái về sau, lại dựa vào, thời gian chi đạo, ổn định chính mình trường sinh giả cảnh giới. Cho nên nếu như không có thiên đế thủ đoạn, đi kế thừa Nho Gia Thánh Nhân. Đặc thù thiên phú, mặc kệ thành công hay là thất bại, đều sẽ từ trường sinh giả cảnh giới, rơi xuống, một lần nữa lui trở về kiếp tiên cấp độ. Đại giới cùng thu hoạch căn bản không thành tỷ lệ thuận A, Tống Thư Hàng nói. Mất đầu mua bán có người làm, lỗ vốn sinh ý không người tới. Dùng vô cùng chân quý, Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn, một đầu trường sinh chi đạo, đi đổi lấy một cái khả năng kế thừa thất bại. Thánh nhân thiên phú, tại dưới tình huống bình thường đến xem, đây quả thực là lỗ vốn thua thiệt đến nhà bà ngoại trao đổi. Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn, nó không thơm sao? Phải biết Tống Thư Hàng nương tựa theo một viên Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn, liền để chư thiên vạn giới người tu luyện run lẩy bẩy. Trường sinh chi đạo, liền càng không cần phải nói. Thái cổ đến nay trường sinh giả cộng lại có đủ hay không bình quân đến. Chư thiên vạn giới mỗi giới một cái, đều vẫn là ẩn số. Tiêu hao một đầu, trường sinh chi đạo, cái nào trường sinh giả sẽ nguyện ý trừ. Thiên đế, loại kia tình huống đặc biệt đại lão bên ngoài, ai hao tổn lên. Một đôi Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn, có thay đổi gì sao? Sở các chủ ngốc mau nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Phượng Nghi cầm chủ, vừa rồi con kia con mắt chính là Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn. Đúng thế, Tống Thư Hàng gật đầu nói, sau đó hắn đem thông qua. Một đôi Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn. Nhìn thấy hình tượng cùng liên quan tới thánh nhân đối, thiên phú phân tích kết quả, đều miêu tả một lần, Tống Thư Hàng kiên cường ngay thẳng thiệu xong, bạch tiền bối thanh âm liền vang lên. Chúng ta cần Nho Gia Thánh Nhân cái thiên phú này năng lực. Hạch tâm thế giới cùng tà liên thế giới lúc này chặt chẽ tương liên, dù cho không thông qua. Lâm thời quần tổ, bạch tiền bối cũng chú ý Tống Thư Hàng bên này. Xác thực nếu như có thể để cho hai người đồng thời có được Nho Gia Thánh Nhân. Thôn vệ đối phương tồn tại. Thiên phú, vậy cái này năng lực chúng ta liền nhất định phải thu hoạch được. Bạch tiền bối đồng dạng đồng ý nói, bởi vì, không còn có so Nho Gia Thánh Nhân, thôn vệ đối phương tồn tại, loại này thao tác càng thích hợp chế tạo hai cái. Không chọn vẹn, bổ sung, đặc thù cá thể, hai cái có được Nho Gia Thánh Nhân thiên phú người, tại chứng đạo trước đó, lẫn nhau thôn vệ hết đối phương một bộ phận, liền có thể đạt tới trên lý luận. Không chọn vẹn bổ sung chứng đạo. Hiệu quả, nhưng là, đại giới có thể hay không quá to lớn. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng nói, bạch tiền bối, nếu như có thể đạt tới hai cái khác biệt cá thể đồng thời chứng đạo hiệu quả cái giá như thế này có thể tiếp nhận. Có chút nhìn như không bình đẳng giao dịch tại đặc biệt điều kiện tiên quyết liền sẽ biến có lợi bắt đầu. Mà lại, Nho Gia Thánh Nhân nghiên cứu ra được phương án cũng chỉ là cái bản dự thảo. Tại hắn bản dự thảo bên trên, chúng ta có thể tiến hành một chút cải tiến, để cái phương án này đại giới áp xúc. Bạch tiền bối nói bổ sung, Nho Gia Thánh Nhân đối tự thân năng lực thiên phú nghiên cứu cùng pháp thuật hóa chỉ là mở cái đầu, cũng không có đạt tới cực hạn. Vạn sự khởi đầu nan, có Nho Gia Thánh Nhân lưu lại cái này. Mở đầu, bạch tiền bối cùng bạch tiền bối tiếp tục nghiên cứu, bổ sung bắt đầu liền có dấu vết để lần theo. Tỷ như, tiêu hao hết, Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn, chúng ta có thể nghĩ biện pháp đưa nó bảo trụ. Bạch tiền bối nói, Tống Thư Hàng, làm sao thao tác, đừng quên ngươi bất hủ phỉ kình kim đan, như vậy nghịch thiên một vật ngươi không cần chỉ đem nó xem như. Nạp điện phục sinh bảo, sử dụng, bạch tiền bối chỉ điểm, chỉ cần nghĩ biện pháp đem Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn cùng ngươi bất hủ phỉ kình kim đan khóa lại, như vậy dù là Nho Gia Thánh Nhân chi nhãn bị hiến tế, bị mài thành cho tàn, chỉ cần dựa vào. Bất hủ phỉ kình kim đan, lực lượng cũng có thể từ trong hư vô đem thánh nhân chi nhãn hoàn nguyên. Bất hủ phỉ kình kim đan liền tại là có CD. Bất hủ chi cốt chỉ cần bóp tốt CD thời gian, nguyên bản trở thành. tiêu hao phẩm, nho ra thánh nhân chi nhãn, liền có thể giống sạc dự phòng đồng dạng, biến thành có thể tuần hoàn lợi dụng vật phẩm. Cái kia muốn làm sao khóa lại? Tống Thư Hàng hai mắt sáng lên, Bạch Tiền Bối nói, đây chính là chúng ta cần nghiên cứu phương hướng. Đến lúc đó ngươi đem thánh nhân chi nhãn cùng phỉ kình kim đan giao cho ta, ta hảo hảo nghiên cứu một chuyến. Đồng lý tiêu hao hết một đầu, trường sinh chi đạo, có lẽ cũng có thể tiến hành một chút bổ cứu. Bạch Tiền Bối nói bổ sung, Tống Thư Hàng thuận chủ đề cố gắng để cho mình dung nhập hai vị Bạch Tiền Bối cao thâm chủ đề bên trong, lên tiếng nói. Để, trường sinh chi đạo, cũng thay đổi thành sạc dự phòng, tiêu hao hết sau lại nạp điện tuần hoàn lợi dụng. Hoặc là, để đại giới biến thành, tiêu hao bộ phận trường sinh chi đạo, sau đó lại đem trường sinh chi đạo bù đắp. Cái này chỉ sợ làm không được, tiêu hao hết một đầu. Trường sinh chi đạo, là nho gia thánh nhân lưu lại phương án cơ sở. Bạch Tiền Bối lắc đầu nói, nhưng ở tiêu hao hết chính mình, trường sinh chi đạo, trước có thể cân nhắc đem đầu này trường sinh chi đạo làm một cái chuẩn bị phần, đem trường sinh chi đạo cảm ngộ, số liệu tin tức đều bảo tồn lại. Đến lúc đó, nếu như mình không cách nào lại trùng tu đầu này trường sinh chi đạo, vậy ít nhất cũng có thể đem đầu này trường sinh chi đạo truyền thừa cho những người khác. Bạch Tiền Bối cùng Bạch Tiền Bối tâm hữu linh tê, nói bổ sung. Hiện tại còn không cách nào xác định kế thừa nho gia thánh nhân chi nhãn quá trình bên trong tiêu hao hết trường sinh chi đạo, còn có thể hay không trùng tu một lần, nếu như không thể, vậy sẽ nó giữ lại kế thừa cho mình người cũng có thể dừng tổn hại. Một đầu trường sinh chi đạo một cái trường sinh giả, chính mình từ đầu này trường sinh đạo lên thoái vị kia dĩ nhiên có thể có người mới đến kế vị đầu này trường sinh đạo. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng nhãn tình sáng lên, tựa như là lưu tại công đức võng lạc bên trong đầu kia không có người bước ra. Trường sinh chi pháp, diệu nha, trên người hắn, có hai đầu trường sinh chi đạo khả năng. Một đầu là, phi sinh phi tử, trường sinh pháp, một đầu là cùng, tu liêu hệ thống, có liên quan trường sinh pháp, phi sinh phi tử, đầu này trường sinh chi đạo, có thể dùng đến hiến tế. Bất quá, đầu kia cùng, tu liêu hệ thống, có liên quan trường sinh pháp quá mức cao đại thượng, chỉ có đứng tại siêu việt trường sinh giả góc độ nhìn xuống, mới có thể bù đắp. Tống Thư Hàng không có nắm chắc nắm giữ đầu này trường sinh pháp. Cùng một thời gian, 8, 5 nhậm thiên đạo, đạo tử, tại giải quyết nho ra các vị sư đệ hậu hoạn về sau thoáng nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Sau đó, hắn bắt đầu giải quyết, tống đầu gỗ, chấp niệm, vì bọn họ hoàn thành cứu rỗi, bị trói buộc tại viễn cổ thiên đình đạo hữu, dựa theo ước định ta thay thế tống đạo hữu cho các ngươi tự do. Đạo tử đưa tay trong hư không vẽ cái vòng sáng, sau lưng hắn, từng cái, ứng kiếp thế thân, hiển hiện, bước vào đến vòng sáng bên trong, cách chương.